Trong 7 ngày này, Liễu sứ giả dọc đường nhận được 2 lần truyền thư. Lần thứ nhất nói 5 vị điện chủ nghe nói cực âm lão quái muốn tìm Tần Vô Song gây phiền toái, cực kỳ tức giận, nhị điện chủ đã sung phong đảm nhận tự mình ra mặt, hướng về Bách Việt quốc mà đi. Lần thứ 2 truyền thư, lại nói với Liễu sứ giả, đại điện chủ đã phái người tới cực âm sơn trước, toàn lực theo dõi nhất cử nhất động của cực âm tông. Có 2 lần truyền thư này, lo lắng trong lòng Tần Vô Song mới vơi đi một ít, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, cừu hận của cực âm lão quái, bất luận như thế nào cũng không thể hòa giải được. Bất luận là hắn giết Lệ Vô Kỵ, hay là cực âm lão quái giết tôi tớ trong tộc hắn, hai bên đều không thể bỏ qua. Cừu hận cho dù bị ngoại lực tạm thời ngăn chặn, cũng nhất định có một ngày bùng phát. Tần Vô Song âm thầm lập chí, lần này tới Tinh La Điện, nhất định phải tu luyện cho tốt, tranh thủ không ngừng thu hẹp khoảng cách với cực âm lão quái, thậm chí là phải vượt qua cực âm lão quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Tinh La Nhị Điện Chủ Tần Vô Song vừa mới tiến nhập vào cảnh nội của đế quốc Đại La, đã đụng phải nhị điện chủ đang vội vàng chạy đến. Liễu sứ giả cuống quýt dẫn theo Tần Vô Song tới trước mặt ông ta hành lễ. Nhị điện chủ tóc bạc như xương, tính cách luôn luôn điềm tĩnh, là đại diện của phái điềm tĩnh nổi tiếng trong Tinh La Điện, nhưng lần này thái độ ông ta lại hoàn toàn khác bình thường. Ông ta đã cùng với mấy vị điện chủ tranh giành đến mức đỏ mặt tía tai, rất không dễ dàng gì mới có thể cướp được quyền ưu tiên tự mình xuất động lần này. Mục đích chỉ có một, chính là muốn giành xem trước, quán quân võ đồng tới từ Bách Việt quốc này, rút cuộc có thiên phú như thế nào. Vô Song Hầu, đây chính là nhị điện chủ của Tinh La Điện. Liễu sứ giả cung kính giới thiệu. Tần Vô Song nhìn nhị điện chủ này, ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài mà nói, cũng chỉ là một lão đầu bình thường mà thôi. Nhưng nếu nhìn thẳng vào mắt của nhị điện chủ, hắn càng có thể nhìn thấy một loại cảm giác thâm thúy sâu sắc không thể nào lường hết được. Một loại cảm giác vực thẳm đá chìm đáy biển khiến hắn không thể nào tra xét được. Cường giả, đây mới chính là cường giả chân chính khiến ngươi có luyện thăm dò cũng không cách nào dò xét được. Vượt trước mấy tầng trên cảnh giới là chuyện không cần nghĩ cũng biết. Nhị điện chủ này họ Chuân, tên là Trung Trì. Nhưng ba chữ Chuân Trung Trì này, ở đế quốc Đại La cơ hồ đã không có ai dám gọi thẳng. Bất kể quen thuộc hay không quen, đều chỉ gọi một câu nhị điện chủ hoặc là Chuân điện chủ. Tần Vô Song cung kính tiến lên, vãn bối Tần Vô Song bái kiến nhị điện chủ. Chuân Trung Trì dò xét giây lát, càng nhìn càng vui mừng, biểu tình càng nhìn càng sống động. Nếu đổi lại với tính cách hài hước của ngũ điện chủ, sợ rằng lúc này đã tay vung chân đạp rồi. Tốt, tốt lắm. Chuân Trung Trì cười lớn ha ha. Tần Vô Song, cái tên này cũng khá hay. Quốc sĩ Vô Song, Liễu sứ giả, Tần Vô Song này, ngươi nói có xứng đáng làm danh hiệu của quốc sĩ không? Liễu sứ giả nghe huyền ca biết nhà ý, biết nhị điện chủ sinh ra ý nghĩ yêu quý nhân tài, nào dám không thuận theo khẩu khí của hắn mà nói chuyện. Cười làm lành nói, người trẻ tuổi mà có thể giết chết được Lệ Vô Kỵ như vậy, đương nhiên là rất xứng với hai chữ này. Chuân Trung Trì vỗ tay cười to, không sai, không sai. Tần Vô Song, không thể không thừa nhận, người là võ đồng duy nhất mà lão phu lần đầu gặp mặt đã sản sinh ý niệm muốn thu nhận đồ đệ trong suốt 20 năm qua. Lão phu hỏi ngươi, có bằng lòng đi theo lão phu tu luyện ha? Tần Vô Song hắn trời sinh tính tự do, không thích bó buộc. Bái sư cái gì cơ chứ? Học trước hắn một thời gian cũng chưa chắc có tư cách chỉ dạy lại cho hắn, ngược lại còn cần phải thỉnh giáo hắn nữa cũng nên. Nhị điện chủ này thực lực không biết cao hơn hắn bao nhiêu cấp bậc. Bái hắn làm sư phụ, thật sự không ngại. Vấn đề là, nếu vì vậy mà mất đi tự do, cũng không phải là điều mà hắn muốn. Liễu sứ giả âm thầm giật mình, hắn thấy trên mặt Tần Vô Song cũng có chút dấu hiệu không muốn đồng ý lắm, không khỏi nhắc nhở nói. Tần Vô Song, nhị điện chủ là nhân vật xuất chúng của đế quốc Đại La ta. Bao nhiêu người ngày đêm mong đợi, từ trẻ hy vọng đến già, từ sinh hy vọng đến chết, đều cũng mong muốn được bái nhị điện chủ làm sư phụ, nhưng cả đời cũng không thể thực hiện được nguyện vọng này. Chuân Trung Trì cũng không thúc giục, chỉ là mỉm cười quan sát Tần Vô Song. Nói thật, nếu Tần Vô Song vừa nghe hắn kêu gọi, đã lập tức tùy tiện quỳ xuống hạ bái. Ngược lại hắn càng cảm thấy không vui mừng. Người trẻ tuổi nên có chí khí của người trẻ tuổi. Do dự của Tần Vô Song chí ít nói rõ người thanh niên này rất có chủ kiến. Đối với con đường tu luyện tất nhiên có dự tính của bản thân hắn. Nếu không lúc này tuyệt đối cũng sẽ không có do dự như vậy. Con đường tu luyện, không sợ ngươi có cá tính, chỉ sợ ngươi không có lý tưởng. Tu vi đạt đến loại trình độ của chuân trung trì, đối với lĩnh ngộ và cảm thủ thật sự là quá sâu sắc. Những người trẻ tuổi có bao nhiêu quy củ, cuối cùng vẫn không cách nào đi xa hơn trên con đường tu luyện. Nguyên nhân chỉ có một, chính là quá theo khuôn phép cũ, không có cá tính, thiếu biến số. Thế nào, người trẻ tuổi, không cần vội vàng trả lời ta. Chuân Trung Trì thật ra không gia tăng áp lực, mà chỉ cười tủm tỉm nói. Bản điện chủ có thể cho ngươi thời gian đầy đủ để suy nghĩ. Hơn nữa, nếu ngươi có băn khoăn và yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Bản điện chủ không sợ có vấn đề, chỉ sợ ngươi cái gì cũng vâng vâng dạ dạ. Chỉ một câu nói này của nhị điện chủ, khiến Tần Vô Song tạm thời phát sinh thiện cảm. Hắn vốn tưởng rằng, với tu vi đạt tới cấp bậc này của điện chủ Tinh La Điện, tất cả bọn họ tất nhiên đều vô cùng kiêu căng, tự kiêu tự đại rất lớn. Nào biết, nhị điện chủ này lại hoàn toàn không phải như vậy, ngược lại còn rất nhiệt tình, thậm chí còn mang tới cho hắn cảm giác thân thiết, còn hơn cả lần đầu tiên bái kiến Võ Thánh ở Võ Thánh Sơn trước đó. Võ Thánh Đại Nhân lúc đó, ít nhiều còn có một chút tự cao tự đại của Võ Thánh. Còn nhị điện chủ của Tinh La Điện lại hòa nhã, dễ gần, điều này khiến Tần Vô Song rất bất ngờ. Nhị điện chủ, nếu vãn bối nói thẳng, thế nào cũng có chút không biết điều. Trên thực tế, vãn bối nhìn nhị điện chủ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được nhị điện chủ thâm sâu không thể nào dò xét được. Chỉ là vãn bối trên con đường tu luyện, từ trước đến nay luôn xem trọng tự do, thông suốt. Nếu có sư môn quản thúc, sợ rằng trên con đường tu luyện võ đạo, không cách nào thực hiện được ý niệm xông lên phía trước mà không có chút nào kiêng kỵ. Tần Vô Song bất đắc dĩ, đành phải thành thật nói ra. Liễu sứ giả vừa nghe thấy những lời đó đã kêu lên một tiếng kinh hãi thất sắc, liên tục đưa mắt ra hiệu về phía Tần Vô Song. Theo như hắn thấy, Tần Vô Song nói ra những lời này, thực sự là có chút sơ suất, thậm chí thật sự có chút không biết điều. Nào biết, nhị điện chủ Chuân Trung Trì cũng mặt lộ vẻ trầm tư, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Vô Song. Hắn thực sự không ngờ, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, tại sao lại có ý chí kiên định như vậy, lại có sự cố chấp hiếm thấy như vậy, có thể chống đỡ được sự mê hoặc của nhị điện chủ hắn. Phải biết rằng, trở thành môn nhân của điện chủ Tinh La Điện, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là từ nay một bước lên mây, ở đế quốc Đại La tựa hồ có thể có được tất cả, hoành hành bá đạo, cũng không có ai dám hỏi đến. Điều này đối với một đệ tử của một công quốc mà nói, có lẽ chính là sự hấp dẫn cực đại. Nhưng Tần Vô Song này lại có thể chống cự được sự hấp dẫn này. Mà nhìn biểu tình và ánh mắt, Tần Vô Song cũng không phải là muốn kiếm lý do để từ chối, mà là thành thực chút bỏ những lời từ tận đáy lòng. Quan trọng nhất là, lý luận này của hắn mặc dù khoa trương, mặc dù cách xa giáo điều sùng bái giai cấp thống trị của chế độ phong kiến, nhưng vô cùng phù hợp với tâm thái nên có một gã cường giả. Xem ra, thành công của kẻ này cũng không phải do may mắn. Bất luận là về mặt thực lực hay là tâm trí, đều có những chỗ mà những người đồng lứa khác không thể nào so sánh được. Chuân Trung Trì nghĩ đến đây, lòng yêu thích nhân tài lại càng tăng thêm. Hắn bình sinh rất ít nhân nhượng, rất ít ngoại lệ, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy bất luận như thế nào cũng phải phá lệ một lần. Lập tức cười ha ha, nói, những suy nghĩ này của ngươi, bản điện chủ cũng đã hiểu rõ rồi. Tự do thông suốt, được. Bản điện chủ đáp ứng ngươi, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, nếu ngươi cần được tự do, nếu ngươi cần thông suốt, bản điện chủ đều có thể cho ngươi. Ở Tinh La Điện, ở đế quốc Đại La, ngươi lên điện không cần yết kiến, mỗi ngày không cần điểm danh. Nếu không phải là đại sự của Tinh La Điện, không cần tham dự bất cứ hoạt động tập thể nào. Vào bất cứ động phủ, bất cứ tàng điện các nào của Tinh La Điện, ngươi cứ tận lực tự do chọn lựa, tận lực tự do ra vào. Nói tóm lại, trước đây ngươi tu luyện như thế nào, sau này vẫn cứ thế mà tu luyện. Chúng ta trên danh phận là thầy trò, ta truyền đạo cho ngươi, ngươi kế thừa tư tưởng và học thuật của ta, thế nào hả? Liễu sứ giả nghe vậy, đờ mắt cứng lưỡi, hồi lâu cũng không nói nên lời. Hắn thậm chí có chút ghen tị, đãi ngộ như vậy, ngay cả những điện tiền sứ giả như bọn hắn, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đây không phải là thu nhận đồ đệ, quả thực chính là nuôi dưỡng con bê. Tính cách của nhị điện chủ từ trước đến nay vẫn là người nghiêm túc nhất trong năm vị điện chủ, lại có thể có một mặt sảng khoái như vậy, một mặt thông đạt như vậy. Dĩ nhiên có thể khẳng định chính là vì người thiếu niên này mà phá lệ như vậy. Liễu sứ giả vừa nghĩ đến đây, cũng liền bình thường trở lại. Vô Song Hầu người ta quả thực có bản lĩnh này. 17-18 tuổi đã tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn giết chết tiên thiên cường giả hung hãn như Lệ Vô Kỵ. Chỉ riêng chuyện này đã khiến hắn hổ thẹn, tự ti. Huống hồ, những thành tựu của Vô Song Hầu người ta cũng không phải... ở trong cảnh nội của đế quốc Đại La, mà là ở trong công quốc có linh lực tương đối bạc nhược, linh vật tương đối rất thưa thớt. Điều này lại càng thêm xuất sắc. Vô Song Hầu, ngươi còn do dự cái gì? Nhị điện chủ đã phá lệ như vậy, ở Tinh La điện ta, có thể có được sự ưu ái như vậy của nhị điện chủ, ngươi là người đầu tiên. Liễu sứ giả có ý giúp cho người khác thành công, cũng có ý muốn thiết lập quan hệ tốt với Tần Vô Song. Hắn biết, một khi Tần Vô Song trở thành môn nhân của nhị điện chủ, tất nhiên là sẽ có thể kế thừa tư tưởng và học thuật của nhị điện chủ. Và nếu hắn thiên phú xuất chúng, thành tựu tương lai nổi trội, thậm chí còn có tư cách tiếp bước vào vị trí của điện chủ đời sau, trở thành chí cao vô thượng tại Tinh La Điện. Đối với loại ngôi sao hy vọng, trở thành người được đề cử làm điện chủ tương lai, Liễu sứ giả từ trước đến nay không bỏ qua cơ hội kết giao. Những điện tiền sứ giả bọn họ nói trắng ra chỉ là những quản gia của Tinh La Điện, mặc dù quyền lực lớn, chức vụ cao, nhưng khẳng định là không có bất cứ tư cách kế thừa vị trí điện chủ. Sứ giả chính là sứ giả, tương đương chính là thay các điện chủ xử lý những công việc vụn vặt đối nội ngoại giao, cũng không khác biệt nhiều lắm so với quản gia, chỉ là chức quản gia này tương đối lớn một chút mà thôi. Còn những môn đồ của điện chủ, đặc biệt là môn đồ có tư cách kế thừa tư tưởng và học thuật, mới là người được đề cử làm điện chủ chân chính, là người nắm giữ, là chúa tể của Tinh La Điện sau này. Chuân Trung Trì lặng lẽ cười, hắn đang đợi phản ứng của Tần Vô Song. Tần Vô Song có được hứa hẹn như vậy, cân nhắc một lát, liền biết lựa chọn tốt nhất lúc này chính là bái nhị điện chủ làm sư phụ. Một khi nhị điện chủ có những hứa hẹn này, không can thiệp tự do, không bắt buộc hắn điểm danh, với tu luyện của hắn xác thực không có ảnh hưởng gì, giống như bỗng nhiên vô duyên vô cớ có thêm một danh sư dẫn đường, còn nhiều hơn một chỗ dựa vững chắc. Chuyện như vậy, bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt. Tần Vô Song đương nhiên cũng sẽ không quái dị đi cự tuyệt yêu cầu này, lập tức cung kính hành lễ bái sư. Sau khi hành lễ xong, nhị điện chủ còn vui mừng hơn Tần Vô Song, cười to ha ha, được được được, Vô Song, hôm nay chỉ là bái sư ngoài miệng, sau này, vi sư nhất định sẽ làm cho ngươi một nghi thức bái sư nhập môn long trọng, cũng để các đệ tử khác của Tinh La Điện đều biết đến nhân vật như ngươi, để tránh sau này ra vào, có chút xung đột, ngược lại bị những tên giảo hoạt đó khinh dễ. Liễu sứ giả không khỏi phì cười. Hắn thường xuyên nghe nói nhị điện chủ là người hay binh vực thái quá cho đồ đệ của mình, cũng không ngờ quả nhiên như vậy. Vừa mới thu nhận đồ đệ, đã tính toán xa xôi như vậy rồi. Tần Vô Song thật ra rất lãnh đạm, nghi thức long trọng hay không long trọng cũng chỉ là thứ yếu. Ngược lại, hắn càng không thích rêu rao quá mức. Cái gọi là người nào ưu tú xuất chúng, tất bị người khác ghen ghét, đố kỵ. Một đệ tử mới nhập môn như hắn, nếu nhận được chú ý quá mức, sẽ khiến người khác sản sinh ra bất bình, ngược lại thị phi lại càng nhiều. Chuyện tu luyện, sợ nhất thị phi không ngừng. Cả ngày vì những đấm đá lẫn nhau vô duyên vô cớ, hoang phí thời gian tu hành võ đạo. đang muốn nói chuyện, nhị điện chủ đột nhiên tự mình lẩm bẩm, nghe nói Cực Âm lão nhân có cửu oán với ngươi, lần này còn đích thân tới Bách Việt quốc tìm người gây chuyện. Cực Âm lão nhân này gan không bé, ngay cả đệ tử của Chuân Mổ ta cũng dám ức hiếp. Vô Song, chúng ta tới Cực Âm sơn một chuyến, vi sư phải khiến tên Cực Âm lão nhân đó hiểu rằng, có một số người hắn không thể chọc vào chính là tự rước lấy họa cho bản thân. Liễu sứ giả quả thực có chút thương cảm với Cực Âm lão quái. Nhị điện chủ ra mặt, Cực Âm lão nhân lần này sợ rằng phải đối mặt với cục diện khó khăn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, cường thế xông vào sơn môn bên ngoài Cực Âm sơn. Mấy gã thám tử của Tinh La Điện đã giám sát Cực Âm sơn nhiều ngày, nhận được liên hệ của nhị điện chủ, gã thám tử cách đó gần nhất liền từ chỗ tối hiện thân ra. Thuộc hạ tham kiến nhị điện chủ, Liễu sứ giả. Tên thám tử đó cung kính nói. Không cần đa lễ, Cực Âm tông có động tĩnh gì không? Bẩm nhị điện chủ, Cực Âm lão nhân mấy ngày trước đột nhiên vội vàng quay về núi, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì lớn. Đám người của thuộc hạ lo lắng bị Cực Âm lão nhân phát hiện, vì vậy vẫn không dám tiếp cận quá gần. Bọn chúng cụ thể có hoạt động gì trong Cực Âm tông, đám người thuộc hạ tạm thời vẫn không cách nào dò xét được. Chuân Trung Trì khoát tay chặn lại, không cần dò xét, gọi người ra đây, theo ta vào núi. Giám sát Cực Âm tông cũng không phải là công việc phái đi dễ dàng gì, ai chẳng biết tính cách thô bạo của Cực Âm lão nhân, vạn nhất đắc tội với hắn, cho dù là đệ tử Tinh La Điện, cũng khó tránh khỏi chịu chút khổ cực. Sáu gã thám tử toàn bộ hiện thân, nhìn thấy Tần Vô Song bên cạnh Chuân Trung Trì, đều cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không có ai dám mở miệng hỏi. Chuân Trung Trì nói, đây là đệ tử quan môn mà ta mới nhận, Tần Vô Song. Vô Song xin ra mắt chư vị sư huynh đồng môn. Tần Vô Song cũng rất biết lễ nghĩa, dõng dạc nói. Ha ha, Vô Song sư đệ không cần khách khí. Có nhị điện chủ tự mình chỉ dạy, Vô Song sư đệ tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Những sư huynh như chúng ta, thật sự theo không kịp. Chuân Trung Trì cũng không khách khí, cười hắc hắc hai tiếng, dùng tay ra hiệu. Một đám người trực tiếp xông vào tuyến cảnh giới bên trong cánh cửa của Cực Âm sơn. Loại người từng trải như Chuân Trung Trì đương nhiên không thể không biết vị trí của tuyến cảnh giới. Nhưng trong lãnh thổ của đế quốc Đại La, cũng không có nơi nào hắn không dám đi. Một Cực Âm sơn hèn mọn này, đương nhiên cũng không đáng để hắn để ý. Thần thánh phương nào, mau mau dừng chân. Dừng lại, kẻ tự tiện xông vào lãnh địa của Cực Âm tông, nhất định phải chết. Một đám môn nhân Cực Âm tông không ngừng từ chỗ tối chui ra, nhưng những đệ tử này lại đều là hậu thiên võ giả, mặc dù tất cả đều có tu vi của chân võ cảnh bát, cửu đẳng, nhưng trong mắt Chuân Trung Trì, hiển nhiên không có gì khác biệt với con kiến. Chết! Chuân Trung Trì nghe thấy từ này, sắc mặt trầm xuống, lập tức hỏi, Vô Song, Cực Âm lão nhân tới trấn Đông Lâm ngươi, giết chết bao nhiêu người? Tần Vô Song nói, không dưới trăm người, đều là những người như thế nào? Đại đa số đều là tôi tớ của Tần gia ta, còn có một số là người buôn bán qua đường nghỉ lại. Tần Vô Song nhắc tới chuyện này, trong lòng lại bùng lên hỏa khí. Chuân Trung Trì gật gật đầu, được, có cừu không báo không phải quân tử. Không thể để chuyện này trở thành gánh nặng trong lòng ngươi, ảnh hưởng đến tu luyện. Như vậy đi, hôm nay chúng ta đến Cực Âm tông này một chuyến. Ngươi thấy kẻ nào thì giết kẻ ấy, cho đến khi ngươi thấy đủ thì dừng. Cực Âm tông số người không nói là nhiều, nhưng mấy trăm môn nhân vẫn có đủ, muốn tiêu diệt 100 tính mạng, vẫn dư giả. Nhị điện chủ nói ra những lời này, khẩu khí bình tĩnh, phảng phất việc tàn sát môn nhân Cực Âm tông đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể, cũng bình thường giống như ăn ngủ. Tần Vô Song trái lại không động thủ, mở miệng nói, Sư Tôn, hôm nay ta giết môn nhân Cực Âm tông. Cực Âm lão quái nhất định cho rằng ta ỷ vào danh tiếng của Sư Tôn, cáo mượn oai hùng. Cực Âm tông, ta lần sau sẽ lại đến. Đợi tu vi của Đồ Nhi vượt qua Cực Âm lão quái, sẽ tự mình đến cửa tìm hắn. Chuyện hôm nay, Sư Tôn có thể quyết định. Liễu sứ giả và sáu gã thám tử đều đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Tần Vô Song. Bọn họ vốn cảm thấy Tần Vô Song này thực sự quá may mắn, có thể bái làm môn hạ của nhị điện chủ. Bây giờ xem ra, người ta cũng không có dự định mượn danh tiếng của nhị điện chủ, khoác lác không kiêng nể. Đổi lại là người lòng dạ hẹp hòi, có cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Còn có thể khách khí cái gì? Có chỗ dựa vững chắc như nhị điện chủ, cho dù là đem cả nhà Cực Âm Tông tàn sát, Cực Âm lão quái cũng không dám làm gì. Nếu có một câu huyên náo, nhị điện chủ muốn diệt Cực Âm lão quái cũng chỉ là một hành động đơn giản. Chuân Trung Trì cũng không ngờ đồ đệ mà mình mới thu nhận lại có cá tính như vậy. Ngoài mặt không có biểu thị gì, nhưng trong lòng thực sự vui mừng. Sự chọn lựa này của Tần Vô Song khiến sự đánh giá của Chuân Trung Trì đối với hắn lại cao thêm một bậc. Nhưng mà, Tần Vô Song không ra tay, cũng không có nghĩa Chuân Trung Trì sẽ chịu để yên, lạnh lùng cười, nhìn môn nhân Cực Âm Tông từ bốn phương tám hướng tiến ra. Bảy phương hướng, tổng cộng là 21 người. Một khi đã đến một chuyến, không xuất ra chút hành động, không giết chết mấy người, làm sao có thể làm chấn động đến nhân vật bưu hãn như Cực Âm lão quái. Ánh mắt quét qua một vòng, nheo lại thành một đường, đột nhiên thản nhiên nói, 21 tên, rất tốt, lấy các ngươi ra để thị uy cũng tốt. Còn chưa nói xong, cánh tay cũng không thấy nhấc lên, tựa hồ không cách nào nhìn rõ hắn ra tay như thế nào. Chỉ cảm thấy trước mặt hoa đi, ngón tay của nhị điện chủ đã điểm được một vòng. Dưới một vòng này hình thành một hình cung nửa vòng tròn. Ngay sau đó, xoát xoát xoát, liên tiếp là 21 tiếng bạo liệt thanh thúy. 21 người đó giống như 21 cọc gỗ bị trúng đích tập thể, ầm ầm vỡ vụn, nổ thành một đoàn huyết vụ. Một đòn này của Chuân Trung Trì như có như không, ngay cả Tần Vô Song cũng hoàn toàn không thể hình dung ra tốc độ của hắn, bởi vì với nhãn quang của hắn căn bản không nhìn thấy rõ hắn ra tay như thế nào, phảng phất chỉ là cánh tay khẽ động một chút. Nhưng chỉ cần một chút này, đầu ngón tay đã liên tục công kích 21 lần. Tốc độ như vậy, đã không phải là bốn chữ, nghe rợn cả người, có thể hình dung được. Liễu sứ giả cùng một đám thám tử nhìn thấy tình huống này, liếc nhìn nhau, bội phục không ngớt. Bọn họ đồng dạng không nhìn rõ nhị điện chủ ra tay như thế nào. Nhị điện chủ thần uy đại phát, thuộc hạ bội phục. Liễu sứ giả tán thưởng tận đáy lòng. Ha ha, làm nóng tay mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Dọc đường kẻ nào ngăn cản đều sẽ gặp phải kết cục như vậy. Khẩu khí của Chuân Trung Trì có vẻ bá đạo vô cùng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập uy nghiêm của nhất đại điện chủ. Quả nhiên, dọc đường đi vào, không ngừng có kẻ canh gác nhảy ra. Kết cục cũng giống như vậy, đều bị nhị điện chủ giơ tay nhấc chân diệt thành cho bụi. Cực Âm lão nhân lúc này đang suy nghĩ làm thế nào trốn khỏi đế quốc Đại La, suy nghĩ làm thế nào tiêu diệt Tần gia, vì Lệ Vô Kỵ mà báo thù. Đột nhiên ngoài cửa 6 tên đệ tử tâm phúc nhất tề chạy vào. Sư phụ, có kẻ địch cường đại từ bên ngoài xông vào, dọc đường các tốp canh gác không ngừng bị tiêu diệt. Đã tiến đến gần nội viện của Cực Âm Tông rồi. Cực Âm lão nhân trừng mắt, có địch nhân xâm nhập. Cực Âm Sơn này mặc dù không phải là nơi có địa thế hiểm nguy, nhưng trăm năm nay cũng chưa từng có kẻ nào dám đến làm càn, trực tiếp giết đến tận cửa. Kẻ nào lại dám ăn mật gấu gan hùm như vậy chứ? Cực Âm lão nhân cũng không phải là thiện nam tín nữ trong miệng không có răng nanh cùng với máu tanh. Ngược lại, hắn từ trước đến nay luôn hoành hành bá đạo, thấy ai không vừa mắt lập tức xuống tay tận sát cả nhà người ta. Dưới tình huống bình thường, hắn không đi chọc người khác đã phải thắp nhang cảm ơn trời Phật. Với tính cách của Cực Âm lão nhân, cộng thêm tâm tình ác liệt gần đây của hắn, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Hắn cười gần một tiếng, lẩm bẩm tự nói, đi xem là kẻ khốn khiếp nào không có mắt không tròng. Ta phải khiến hắn hối hận vì đã đi một chuyến này. Thân ảnh chợt lóe, một luồng bạch quang cuốn ra, trực tiếp vút qua khỏi động. Phía sau mang theo 6 gã đệ tử cấp bậc tiên thiên, 7 luồng thân ảnh phút chốc rơi xuống, chặn ở quan khẩu trên đường nhất định phải đi qua của nội môn Cực Âm Sơn. Tu vi của Chuân Trung Trì cao hơn Cực Âm lão nhân rất nhiều, đương nhiên trong nháy mắt đã cảm nhận được khí tức cực âm lão nhân mang theo cơn giận dữ từ trong động phủ thoát ra. Mỉm cười nói, cực âm lão quái đến rồi, trò hay cũng đến rồi. Lập tức cũng không khách khí, đĩnh đạc dẫm chân chạy về phía trước. Thoạt nhìn, bước tiến của hắn cũng không lớn, tần suất cũng không đủ nhanh. Nhưng đồng thời vừa hạ chân xuống, đã ở ngoài 3-40 trượng. Tần Vô Song và Liễu Sứ Giả dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo phía sau. Cực âm lão nhân vẻ mặt sát khí, đứng ở chỗ cao nhất của quan khẩu, thôi động khí tức cường đại của hắn không chút kiêng nể, thanh âm đưa ra xa xa. Cao nhân phương nào mà dám đến cực âm sơn ta gây chuyện? Một câu này truyền ra, kéo dài cuồn cuộn, phảng phất như từng trận thiên lôi, hòa âm chấn động khắp thiên địa. Ầm ầm giống như vạn mã lao nhanh, chống trận dồn dập. Nếu là tu vi yếu một chút, bị sóng âm này đánh đến, cũng nhất định khí huyết quay cuồng. Chuân Trung chỉ biết đây là thể hiện của cực âm lão quái, đấu uy phong. Chỉ là một chút tu vi này của cực âm lão quái trong mắt hắn cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Cũng không hiển lộ quá mức, chỉ là nhẹ hừ một tiếng trong mũi. Trong mũi chợt bắn ra một luồng hừ nhẹ, lại giống như một mũi tên nhọn xuyên mây phá xương, thẳng tiến không lùi vọt về phía trước, trực tiếp phá vỡ hàng rào sóng âm của cực âm lão nhân, nhẹ nhàng xuyên qua, giống như mũi đao xuyên phá một tờ giấy trắng, soạt một phát rồi lao tới trước mặt cực âm lão nhân. Cực âm lão nhân chỉ cảm thấy ông một tiếng, toàn thân khí huyết đại chấn động, tay chân tê dại, sắc mặt vốn thô bạo điên cuồng ngang ngược nhất thời biến đổi, trắng bệch vô cùng, giật mình nhìn về phía trước, trong lòng đã bắt đầu băng lãnh. Đại hành gia vừa ra tay, thực lực đã lập tức triển hiện không chút nghi ngờ. Một tiếng hừ nhẹ này của đối phương, hiển nhiên vẫn chưa phải dốc hết toàn lực, hơn nửa tựa hồ chỉ là một cử chỉ tùy ý tiện phất tay ra mà thôi, nhưng hiệu quả lại có thể hoàn toàn áp chế được công kích sóng âm mà hắn chuẩn bị kỹ lưỡng vừa rồi. Khoảng cách một trên một dưới này khiến lão gia hỏa tự phụ như cực âm lão quái cũng không kìm được có chút giật mình, trong lòng lo lắng, biết người đến là cường giả không hề bình thường. Sáu người các ngươi hãy chú ý, nếu người đến quyết tâm gây chuyện, khi vi sư và hắn giao chiến, phải không tiếc tất cả, toàn lực chạy trốn. Nhớ kỹ, tách ra chạy trốn, không được cùng chạy về một phương hướng. Cực âm lão nhân cẩn thận dặn dò. Tình thế ép buộc người, hắn dù tự phụ nhưng cảm nhận được thực lực tuyệt đối của cường giả trước mặt mình, cũng không dám tự phụ. Vì vậy sắp xếp đường lui rõ ràng trong đầu. Trong thế giới của cường giả, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu ở trước mặt cường thế, không biết tiến lui, chịu chết uổng phí, căn bản không có bất cứ đường sống nào để vãn hồi. Huyết khí và nghĩa liệt ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hoàn toàn không có tác dụng. Sư phụ, kẻ địch rất mạnh sao? Sắc mặt cực âm lão quái thâm trầm, trên mặt bắp thịt không ngừng chuyển động, điềm nhiên nói, rất mạnh. Nhớ kỹ, phân ra mà chạy, chạy ra một người tốt một người. Không cần suy nghĩ đến chuyện mai phục đánh lén, cũng không cần suy nghĩ đến chuyện báo thù, lập tức chạy trốn về hướng đế quốc thiên trì. Trừ phi thực lực sau này của các ngươi đại tăng, nếu không tuyệt đối không được quay về cảnh nội của đế quốc Đại La. Sư phụ, cực âm lão quái mặc dù nhân phẩm kém cỏi, nhưng các đệ tử tất cả đều trung thành và tận tâm, hiển nhiên không muốn bỏ sư phụ mà đi như vậy. Ít nói lời vô nghĩa đi, tùy cơ hành sự, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn, tuyệt đối không cho phép có bất cứ chần chừ gì. Vâng, ngay vào lúc nào, một luồng thanh âm lãnh đạm vang lên, cực âm, ra đây gặp ta. Cực âm lão nhân vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng chấn động, tại sao lại là hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, cực âm tông nhận thua. Cực âm lão nhân hiển nhiên nghe ra, người đến là nhị điện chủ của Tinh La Điện, Chuân Trung Trì. Trong cảnh nội rộng lớn của đế quốc Đại La, muốn chọn ra ba người có quyền thế lớn nhất, Chuân Trung Trì tất nhiên là một trong số đó. Thân phận của nhị điện chủ Tinh La Điện ở cảnh nội đế quốc Đại La cũng đủ để hắn hoành hành.